Thần đạo Đan Tôn, chương 1454, cường giả tinh thần cảnh dưới 500 tuổi, hạ, góc truyện audio.com, Lâm Tân nhìn Lăng Hàn, trong đôi mắt có dị thải mãnh liệt. Một thiên tài như vậy, cho dù là ngớ ngẩn trên đan đạo, vậy cũng phải chiêu vào dưới trướng bổn gia, lấy thiên phú võ đạo của Lăng Hàn, lại thêm đan dược của bọn họ, vô cùng có khả năng ở trong vạn năm để Lăng Hàn xông lên hằng hà cảnh. Đến thời điểm ấy, Bắc Sa Chi Mạch sẽ thêm một vị cường giả hằng hà cảnh, địa vị càng thêm củng cố. Đừng nhìn tứ đại gia tộc lấy đan lập ra, nhưng không có vũ lực mạnh mẽ giúp đỡ, đan sư lại như cũng chỉ có trở thành công cụ kiếm tiền của người khác. Ở thế giới này, chung quy là lấy võ vi tôn. Không tiếc bất cứ giá nào mời chào, Lâm Tân thầm nói, nhưng nếu hắn có ý nghĩ như thế, người khác sẽ không nhìn ra giá trị của Lăng Hàn sao, không ai không âm thầm tính toán, thiên tài như vậy tuyệt đối không cho bỏ qua. Ngược lại Lăng Hàn là trưởng lão vinh dự của Bảo Lâm Các không phải của An Viễn Chi Mạch, ai cũng có thể mời chào đúng hay không? Lâm Vũ Khởi không chút khẩn trương, phải biết nàng mọi cách mê hoặc Lăng Hàn, nhưng tên kia căn bản thờ ơ không động lòng, thử hỏi, Lâm gia còn ai có thể có nữ nhân vị hơn nàng? Luận khuôn mặt đẹp, nàng số 1 số 2, luận phong tình, nàng càng điên đảo chúng sinh, luận tu vi, nàng đã bước vào tinh thần cảnh, có mấy người có thể so với? Tập hợp ba người cùng kiêm, chỉ cần là nam nhân liền thần hồn điên đảo với nàng. Vì lẽ đó, mỹ nhân kế là vô hiệu với Lăng Hàn. Mà nói đến của cải tuy An Viễn Chi Mạch suy yếu lâu ngày, nhưng dù sao có vô số năm tích lũy cũng không phải liều không nổi. Nàng cực kỳ chắc chắc, Lăng Hàn lui về chỗ cũ, một đường đi qua, nhất thời hấp dẫn vô số đôi mắt. Trước hắn thu lại khí thức, không ai biết hắn là cường giả tinh thần cảnh, đương nhiên sẽ không được coi trọng, nhưng thời khắc này hắn phảng phất như thái dương, trở nên bắt mắt, đặc biệt là những mỹ nữ kia, không ai không ẩn tình đưa tình với hắn. Thế giới này tôn sùng thực lực, huống chi Lăng Hàn còn trẻ tuổi như thế, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Lâm Sơ Ảnh cũng mắt thả dị thải, nàng tự cho mình cực cao, cho rằng thiên hạ không nam tử nào có thể xứng với mình, nhưng hiện tại phương tâm bị va một phát, mạnh mẽ xông vào một bóng người. Tiếp đó, bắt đầu tỉ thí trận thứ nhất, phân biệt dược liệu. Lâm Tân mở miệng, hết thảy nhân viên tham dự tỉ thí vào chỗ, người đồng nhất chi mạch bị tách ra, để tránh có cơ hội làm càn. Trực mặt Lăng Hàn chính là một cái bàn, trên bàn lại đặt một bao tải, nhưng có thần văn phong ấn, nếu muốn lấy thần thức mạnh mẽ thăm dò vào, phong ấn sẽ vỡ nát. Khi ngọn nến này cháy, các ngươi có thể mở túi ra, bắt đầu phân biệt dược liệu, khi ngọn nến cháy hết, liền tiến hành thống kê, ai xứng đôi số lượng chính xác càng nhiều chính là người thứ nhất, có thể được 100 điểm. Lâm Tân từ tốn nói, nhưng thanh âm thanh thanh sở sở truyền tới trong tai mỗi người. Nói xong, hắn nhìn một người bên cạnh gật gù, người kia lập tức đốt nến. Nhất thời, tất cả mọi người hành động, mở ra bao tải trên bàn. Đây là một không gian linh khí, nhìn như chỉ bằng nửa người, nhưng không gian trong đó rất lớn. Từng mảng dược liệu đổ ra, mọi người tiến hành phân biệt ở trên giấy viết xuống tên dược liệu, sau đó để dược liệu qua một bên, không ngừng lặp lại quá trình này. Vì hết sức phân biệt càng nhiều dược liệu, nếu gặp phải không quen biết. Góc truyện audio.com, hoặc không nắm chắc vậy trực tiếp để qua một bên, không đi lãng phí thời gian. Toàn trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có cầm thả dược liệu phát ra tiếng vang nhỏ bé. Lâm Dương không tệ, mới dùng 1/3 thời gian, phân biệt dược liệu đã hơn 100.000. Dù sao cũng là thiên tài, Lâm Bạt Đao cũng không tệ, rõ ràng ở võ đạo có thiên phú xuất sắc nhưng ở trên đan đạo thành tựu cũng rất bất phàm. Mạnh nhất vẫn là nha đầu Sơ Ảnh kia, gần như có 19 vạn. Các trưởng bối cũng tụ ở một bên, tuy tất cả chi mạch là quan hệ cạnh tranh, nhưng mỗi người vẫn hy vọng Lâm gia có thể trở nên càng mạnh hơn, hiện ra càng nhiều thiên tài. Bởi vì Bảo Lâm Các không chỉ của Lâm gia, còn có 3 gia tộc lớn khác. Trong Lâm gia cũng cạnh tranh kịch liệt như vậy, có thể suy ra tứ đại gia tộc ám sóng mãnh liệt bao nhiêu, nếu Lâm gia thường thường mấy đời, vậy tuyệt đối sẽ bị 3 gia tộc lớn kia ăn sạch. Trương Phong cũng thật lợi hại, có người kinh ngạc thốt lên, mọi người dồn dập nhìn về phía Trương Phong, vị ngoại viện này tuổi tác ở trong người dự thi có thể nói là số 1 số 2, nhưng tuổi tác mang đến chỗ tốt chính là kinh nghiệm phong phú, giám định dược liệu cực kỳ có thứ tự, hai tay như bay, hầu như nhìn một chút liền có thể lập tức viết tên dược liệu ra. Có điều tuyệt không có người sẽ tiêu tất cả tinh lực vào phân biệt dược liệu, trọng điểm khẳng định vẫn là luyện đan, bởi vậy Trương Phong cũng không phải mỗi cây dược liệu đều có thể phân biệt ra, ở một bên vẫn bày đặt một đống dược liệu kia là dược liệu hắn không quen biết, hoặc là không chắc chắn lắm. Càng không yếu hơn Sơ Ảnh, mấy lão đầu tử thở dài nói, Sơ Ảnh dung hợp ký ức của một vị lão tổ chỉ luận đan đạo, ngàn vạn tuổi trở xuống hẳn là không người có thể ngang hàng. Nếu không phải giới hạn tu vi, nàng hoàn toàn có thể trở thành đan sư cấp 14. Dù sao, phân biệt dược liệu chỉ là cơ sở, đạt đến mức độ nhất định liền có thể, then chốt vẫn là nhìn trình độ luyện đan. Nhiều lão giả cũng gật đầu. Ồ, xem tiểu tử kia, có người chỉ về phía Lăng Hàn. Các lão giả nhìn sang, mỗi người không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Tốc độ thật nhanh, ở trước mặt của Lăng Hàn, dược liệu phân biệt qua chồng chất như núi, nếu không có nguyên lực cố định, sợ là đã sớm lật. Chuyện này, có ít nhất 20 vạn cây. Có người run giọng nói. Tuyệt đối, các lão đầu chấn kinh rồi, tốc độ này lại còn nhanh hơn Lâm Sơ Ảnh, để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Phải biết Lâm Sơ Ảnh không phải là một người chiến đấu, nàng dung hợp xương sọ của một vị tổ tiên Lâm gia tu được hết thảy tri thức đan đạo của đối phương, tương đương với hơn người khác trăm triệu năm tích lũy, cái này ai có thể so được. Nếu như không phải tiểu tử này làm bừa, vậy năng lực đánh giá dược liệu của hắn quá khủng bố. Tất cả mọi người gật đầu, đương nhiên cũng có thể là tỷ suất sai lầm của Lăng Hàn cao đến kinh người, vậy đừng nói hiện tại hắn chỉ phân biệt hơn 20 vạn cây, dù hơn 2 triệu cây cũng toi công. Cách chương.